ý bảo vừa rồi trải qua chiến đấu Kusanagi Kyo cùng Benimaru Nikaido trước tiên ở dưới đài nghỉ ngơi. Để còn chưa từng ra chàng hắn đi xung phong, nhảy lên lôi đài sau đó, Goro Diamond đạp trầm muộn bước tiến, cẩn thận một chút tới gần Rugo. Hanh, nguyên bản các ngươi cùng lúc lên đích nói, còn có một chút hơi nhỏ cơ hội có thể để cho ta nhìn thẳng vào vài lần. Thế nhưng hiện tại, Rugo cười lạnh một tiếng, đơn quyền vung ra, liệt phong quyền, năng lượng màu nhũ bạch quang cầu rời tay bay ra, sát mặt đất trượt về phía trước, tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Goro Diamond thân thể linh hoạt nghiêng người hiện lên, sau đó cẩn thận một chút ngồi xổm người xuống, cấp tốc về phía trước cổn địa tiếp cận. Một vòng mấy lúc sau, hắn quỳ một chân trên đất, hai tay thật cao nâng lên, đánh về phía mặt đất. Địa lôi chấn, một chiêu này là ngưng tụ toàn thân năng lượng công kích mặt đất tới tạo thành cường liệt rung động. Nếu như hạ bàn không yên cách đấu ra, sẽ lập tức bị chấn được tè ngã xuống đất. Coi như là kịp chuẩn bị nhân, cũng sẽ lảo đảo một cái. Sau đó Goro Diamond có thể nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt vồ lấy địch nhân thi triển té đầu kỹ năng. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, hắn gặp phải là thượng đế Rugo. Đang cảm thụ tới mặt đất rung động thời điểm, Rugo cũng đã hai chân cách mặt đất, hơi huyền phù tại trong hư không. Lúc này thấy đến Goro Diamond đang bảo trì địa lôi chấn phát chiêu tư thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, thân thể xoay tròn bên trong, một chân mãnh liệt ném, lập tức đánh trúng không phòng bị chút nào Goro Diamond, để thân thể hắn theo Rugo đùi phải rất nhanh ngã về phía sau. Một cước qua đi, Rugo truy kích mà lên, chân phải thuận thế phẩy một cái, câu bên trong đối thủ cằm, đem Goro Diamond thân thể bị đá bay lên thật cao. Phốp, không trung Goro Diamond nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Mà cái này còn không có hết, Rugo chân phải vẫn dán chặt Goro Diamond, lúc này lần nữa nặng nề đi xuống giẫm một cái, vừa dày vừa nặng gót chân đập trúng đối thủ bộ ngực, đem hắn cao tráng thân thể đập ngã đến lôi đài trên sàn nhà, nhất thời đưa tới liên tiếp quy liệt văn lộ lan tràn ra phía ngoài. Uống, cuối cùng Rugo đánh bắt đầu tay trái, dường như phá toái hư không như tia chớp, nặng nề oanh đến Goro Diamond trên thân thể. Theo một kích này, Goro Diamond dưới thân nguyên bổn đã quy liệt nền đá bản, nhất thời khối vụn văng khắp nơi. Tuyệt tình đả kích, hai Rugo một chiêu này, mặc dù cũng không là siêu tất sát, thế nhưng ở thực lực mạnh hơn Goro Diamond nhiều lắm tình huống bên dưới, vẫn tạo thành nháy mắt giết hiệu quả. Hầu như trong nháy mắt để cái này đã từng đoạt được qua thế giới judo vô địch cao thủ trọng thương đại môn. Còn không đợi tài phán đọc dây, Kusanagi Kyo cũng đã nhảy vào lôi đài, đem Goro Diamond đặt lên bên cạnh táng cứu thương. Nhìn mấy người y tá nhân viên đi lại vội vã bóng lưng, Kusanagi Kyo hít sâu một hơi, một lần nữa trở lại phía sau lôi đài, nhìn phía Rugo ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, làm Goro Diamond đồng đội. Hắn đối với cái kia cao tráng judo nhà thực lực hiểu rõ vô cùng. Lúc này thấy đến Rugo cư nhiên trong nháy mắt liền làm hắn bị thương nặng, không khỏi ở tâm lý đề cao cảnh giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.